Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 398, tử vi. Ba người đều là đi vào, Diệp Phàm kích động trong lòng, rốt cục muốn trở về a. Hơn 10 năm thời gian, tại cái này Bắc Đẩu phía trên, dốc sức làm, bây giờ rốt cục đạt tới hóa long cảnh giới. Đi tới, cho dù là chính Tô Dương, đều là có chút hoài niệm. Địa cầu a, cũng coi là rất lâu chưa từng gặp qua. Nơi này khả năng trải qua mấy trong đó chuyển, bởi vì trực tiếp đạt tới địa cầu trận văn quá mức cường đại. Ta sợ các ngươi không chịu đựng nổi. Tô Dương cười nói, loại kia cấp bậc trận văn, khả năng trực tiếp đem hai người đè nát. Dù sao cũng là trong hư không hành tẩu, hư vô ở trong vô biên hắc ám, muốn định trụ không gian, cần cường đại trận văn, cũng có thể trực tiếp thuấn di trở về, nhưng là Tô Dương cũng không muốn nhanh như vậy, cùng nó phiền toái một chút, tăng trưởng kiến thức, nhưng là tóm lại, là hoàn toàn có thể đến. Tại trong vũ trụ, băng lãnh u ám, có vô số cường hoành tinh cầu. Thậm chí còn có một chút có sinh mệnh cổ lão tinh cầu. Kia là nơi bắt nguồn sinh mệnh, cũng là tu hành bắt đầu. Cửu Long kéo quan, đến tột cùng tiến về nơi đó. Không có người biết rõ, nhưng là từ địa cầu. Đi vào Bắc Đẩu, muốn trở về, tất nhiên là phải xuyên qua vô tận không gian vũ trụ. Mặc dù nhìn cũng không xa, nhưng là chân chính đi. Tại cái này u ám cô quạnh trong vũ trụ, là vô tận xa, cái thứ nhất trung truyền, là một cái cổ lão tinh thể, phía trên có vô số thế lực chiếm cứ. Tử vi đế tinh, Tô Dương nhẹ nói, tử vi đế tinh, Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, không biết rõ nơi này có cái gì tồn tại đáng sợ. Dù sao liên quan tới nơi này truyền thuyết, thật quá nhiều. Muốn dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày, vẫn là trực tiếp đi. Tô Dương cười hỏi, Diệp Phàm nhìn về phía Giao Trì Thánh Nữ. Giao Trì Thánh Nữ lắc đầu, nói, các người quyết định đi. Ta không vội, chúng ta vẫn là rời đi đi. Về sau lại đến cũng không muộn. Diệp Phàm trầm ngâm một cái, nói, hiển nhiên, Diệp Phàm là lòng chỉ muốn về. Đối với Diệp Phàm tới nói, nơi này lực hấp dẫn, hiển nhiên chưa có về nhà lớn như vậy. Tô Dương cười cười, tùy ý đi, sau đó lấy tay một điểm, hướng về Diệp Phàm trong đầu vải đi. Đây là cái này một mảnh tinh vũ tọa độ. Diệp Phàm giật mình phát hiện, tử vi đế tinh phía trên, đánh dấu có một cái hồng sắc dấu chấm than. Bên cạnh có đánh dấu, có sinh mệnh cổ tinh. Diệp Phàm cảm kích nhìn xem Tô Dương, có tọa độ như thế này, chẳng phải là đạt tới cổ thánh hiền cảnh giới về sau, liền có thể tùy ý xuyên thẳng qua, cho dù là từng cái cổ cảnh cùng rất nhiều tinh cầu. Đây là một cái phát hiện mới, thậm chí nói, cho Diệp Phàm khoáng đạt một cái thế giới mới, xem bọn hắn nói, nơi này có bát cảnh cung trụ sở. Diệp Phàm đánh giá chung quanh, đây là một cái cổ lộ, mấy người hơi có đề cập, sau đó nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, đạo giáo lão tử, tới qua nơi này, rời khỏi phía tây hàm cốc quan về sau, nơi này xem như một cái trụ sở. Diệp Phàm lại là cảm thấy một trận ngạc nhiên, lão tử nên cũng là một vị đại đế đi, tại cổ quốc trong lịch sử. Khắc xuống nổi bật một bút, nhưng là cũng chỉ là hắn suy đoán. Dù sao Diệp Phàm cùng Tô Dương ở chung lâu, xem ai cũng giống như đại đế. Không có cách, như thế một cường giả, vô hình ở giữa, đề cao Diệp Phàm tầm mắt. Cho dù là Tô Dương đã rất điệu thấp, Tô Dương cũng không nói thêm gì. Nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó một vòng đạo văn tiện tay phác họa. Định trụ hư không, ba người lại là chui vào trong, tại vô tận nơi xa, nơi đây thái âm thánh lực cuồn cuộn, không ngừng ngưng tụ, sau đó lại là tiêu tán. Một bóng người chậm rãi mở hai mắt ra, tách ra một vòng cực hạn quang mang, đem trước mặt vách núi san bằng. Sau đó nghi hoặc nhìn về phía một chỗ, trầm tư một trận, cuối cùng thu hồi ánh mắt, lâm vào cấp độ càng sâu bế quan. Nếu như Diệp Phàm ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhìn thấy. Đây chính là năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa lão già điên. Không nghĩ tới, vậy mà vượt ngang tinh vũ, ở chỗ này bế quan. Cái thứ hai chạm trung truyền, là một chỗ tuyệt địa bên trong. Địa thế cực kỳ hung hiểm, vừa mới xuất hiện, chính là có một tôn cổ lão thạch nhân hướng về mấy người một quyền đập tới. Diệp Phàm nghênh quyền mà lên, quyền thượng kim mang lấp lóe. So đấu lực lượng, thánh thể cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Oanh, hai người giao thủ địa phương, mười dặm hư không ép thành hư vô, nơi xa vài tòa vách núi trong nháy mắt sụp ra. Rung động ầm ầm, thuần túy lực lượng đối bính, kim mang đầy trời, cơ hồ đem nửa cái hư không bao phủ. Diệp Phàm trong nháy mắt rút lui trở về, đồng thời một trận cánh tay run lên, vẫy vẫy tay, không khỏi sợ hãi thán phục tại thạch nhân kinh khủng. Đây tuyệt đối là cổ lão chủng tộc, chỉ là không biết rõ là chủng tộc gì, chỉ bằng vào thực lực. Hắn tuyệt đối là tại hóa long cảnh đỉnh phong. Diệp Phàm cảm thán, cổ lão chủng tộc từ trước đến nay hoặc là thân thể cường hoành, hoặc là tinh thần lực vô địch, hoặc là có rất nhiều thể chất, nhường thái cổ nhân tộc cực kỳ gian nan, một lần trở thành thái cổ vạn tộc huyết thực, một kích không thành, thậm chí cân sức ngang tài. Cổ lão thạch nhân rung động, trên thân tảng đá ào ào chấn động rớt xuống, hóa thành một cái cường tráng nam tử, lại là một quyền đánh giết tới. Quyền mang lấp lóe, tựa hồ có 10 vạn đạo quyền ảnh cùng nhau oanh tới. Thanh thế hãi nhiên, đến hay lắm, Diệp Phàm cao giọng nói. Sau đó trong tay một đường tia lôi dẫn hiện lên, ngang nhiên xuất thủ, lôi hải đầy trời, hóa thành một đạo ngập trời quyền ảnh, cuối cùng ầm vang rơi đập, thanh thế bức người, hai đại siêu cấp cường giả đều là toàn lực xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, quyền quyền đến thịt, cực hạn va chạm, lại một lần hư không rung động, không ngừng băng liệt, một cái là hoang cổ chủng tộc, một cái thì là đem thánh thể tu luyện tới cực hạn. Trong thân thể, bí cảnh trải qua Tô Dương mở ra về sau, Diệp Phàm lại là lại tế luyện một lần, có khả năng phát huy ra thực lực. Nghe rợn cả người, tia lôi dẫn cùng cổ lão quyền ảnh đem hư không bao phủ. Thật lâu, hai người thân thể đình trệ ở giữa không trung. Diệp Phàm quần áo phần phật, ánh mắt bức người, lại là cân sức ngang tài. Vẻn vẹn hóa long nhất trọng thiên hoang cổ thánh thể liền đã khủng bố như thế a. Cường tráng, nam tử thu tay lại, nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt lóe lên một vòng ô mang, ồm ồm nói, vì sao sông tộc ta trọng địa kia ngốc đại cá tử? Nhìn không ra, trận này văn là ngẫu nhiên a. Diệp Phàm thu hồi nắm đấm, nhìn về phía thạch nhân, nói, người đá kia nhìn xem Diệp Phàm, có nhìn xem Tô Dương cùng một bên giao trì thánh nữ. Trầm mặc thật lâu, nói, các ngươi đi thôi, tốt nhất đừng có lại xuất hiện ở đây. Không phải vậy lời nói, ta chắc chắn các ngươi đánh giết. Tốt như vậy nói chuyện, Diệp Phàm lông mày nhíu lại, cũng không nói thêm gì. Dù sao nơi này là người ta tộc địa, về phần Tô Dương thì là căn bản không có nhìn tới thạch nhân. Trong tay nhẹ nhàng phác họa, một đường hư không ba động truyền ra, bên trong có vô ngần vũ trụ tinh không. Cổ lão thạch nhân con mắt cũng trừng thẳng, hư không vượt qua, đây là cổ thánh hiền mới có thủ đoạn a. Chẳng lẽ lại ở giữa vị cường giả này là vị viễn cổ thánh hiền không thành? Trong lúc nhất thời, hắn mồ hôi lạnh đều là bá một cái ướt nhẹp phía sau lưng. Ba người bước vào trong đó, lại bắt đầu lại từ đầu, tinh vực xuyên thẳng qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.